Đại Phật Sử Maha Buddha Quang Xá Tập 6B Nguyên tác Minguan Sayadaw Dịch Việt Tỳ Khưu Pháp Hành Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Tam Bảo Tăng Bảo Chương 44 Tiểu Sử Các Vị Trưởng Lão Ni A-La-Hán 1. Câu chuyện về Trưởng Lão Ni Maha Pachapati Gotami A. Nguyện lực trong quá khứ của vị trưởng lão Ni. Vị Maha Pachapati Gotami trong tương lai đã được sinh ra trong một gia đình danh giá tại thành phố Hamsawati vào thời Đức Phật Bá Đú Muttara. Một lần nọ, khi bà đang lắng nghe một bài thuyết pháp của Đức Phật, bà tình cờ trông thấy một vị tỳ kheo Ni đang được Đức Phật tán dương là người đứng đầu trong số các tỳ kheo Ni chứng ngộ sớm nhất. Rattanyu Buggala. Rattanyu Buggala, người chứng ngộ sớm nhất, đây là thuật ngữ chỉ một vị tỳ kheo có thâm niên nhất trong tăng đoàn. Nó cũng có thể chỉ vị tỳ kheo đầu tiên hiểu được tứ thánh đế, cũng có thể chỉ vị tỳ kheo chứng A-la-hán đầu tiên. Bà đã phát nguyện đạt danh vị ấy trong một đời tương lai. Vì thế, bà đã dâng cúng một cách đặc biệt lên Đức Phật và bày tỏ ước nguyện ấy trước Ngài. Đức Phật đã tiên đoán rằng nguyện vọng của bà sẽ được thành tựu, trong tiền kiếp là người đứng đầu nhóm gánh nước. Người phụ nữ đáng kính ấy đã sống một đời bố thí và giữ giới. Và khi mạng chung, bà tái sanh vào cõi chư thiên. Khi hết tuổi thọ nơi cõi trời ấy, trong khoảng thời gian giữa hai vị Phật xuất hiện, bà tái sinh vào giai cấp nô lệ tại Varanasi, trong vai trò là người đứng đầu nhóm gánh nước. Khi mùa an cư sắp đến gần, năm vị Phật độc giác sống tại hang Nandamu đã bay xuống rừng Migadawana gần thành Varanasi từ trên không, rồi vào thành để khất thực. Sau buổi khất thực, các vị ấy trú lại trong rừng Isipatana Migadawana và thảo luận về việc tìm người giúp dựng một trú xứ nhỏ để sử dụng trong mùa an cư. Một tỳ kheo đã phát nguyện an cư 3 tháng tại một nơi cố định, theo giới luật. Bắt buộc phải sống một trú xứ có mái che, làm bằng đá phiến, ngói nung, ngói xi măng, cỏ hoặc lá, và có cửa ra vào. Luật này không ngoại lệ, kể cả đối với các vị hành trì khổ hạnh nghiêm ngặt như theo hạnh Nalaka hay hạnh Monayya. Nếu không ai dâng trú xứ sẵn có, vị ấy phải tìm người giúp dựng lên. Trú xứ này là nơi vị ấy phát nguyện sẽ ở lại suốt 3 tháng mùa an cư, và là điều kiện bắt buộc để hoàn thành lời nguyện. Năm vị độc giác Phật, do cần trú xứ cho mùa an cư, đã sắp xếp y phục vào buổi tối, rồi vào thành Varanasi để tìm người giúp đỡ. Vì các ngài vào thành đã được người đứng đầu nhóm gánh nước nhận thấy. Các vị độc giác Phật dừng lại trước cửa nhà một vị phú hộ trong thành Varanasi, nhưng khi trình bày nhu cầu của mình, vị phú hộ nói: "Chúng tôi không chuẩn bị cho việc ấy, xin các vị tôn giả hãy đi nơi khác." Người đứng đầu nhóm gánh nước gặp các vị độc giác Phật khi các ngài rời khỏi thành ở cổng thành. Bà đặt thùng nước xuống, đảnh lễ các ngài, rồi hỏi mục đích vì sao các ngài vào thành và lại ra nhanh như vậy. Các vị độc giác Phật cho biết, các ngài đang tìm người giúp xây dựng một trú xứ nhỏ để sử dụng trong mùa an cư. Sau khi hỏi thêm, bà biết rằng nhu cầu này vẫn chưa được ai đáp ứng, bà nói: "Trú xứ này chỉ có thể do người giàu có dâng tặng hay sao? Một nô lệ như con có thể dâng cúng được không?" "Bất kỳ ai cũng có thể dâng cúng, này nữ thí chủ." Các ngài đáp lại: "Rất tốt, thưa chư tôn giả, chúng con sẽ dâng các trú xứ vào ngày mai. Trong lúc đó, xin các ngài cũng hoan hỷ nhận phần cúng dường thức ăn của con vào ngày mai." Sau khi phát nguyện như vậy, bà nhấc thùng nước lên, và thay vì quay về thành, bà đi trở lại chỗ giếng nước, và tập hợp nhóm gánh nước của mình, bà nói với họ: "Này các cô gái, các cô muốn làm nô lệ cho người khác mãi mãi, hay muốn được giải thoát khỏi thân phận nô lệ?" Họ đồng thanh đáp: "Chúng tôi muốn được giải thoát khỏi thân phận nô lệ." "Nếu vậy, ta đã mời 5 vị độc giác Phật đến nhận cúng dường vào ngày mai. Các ngài đang cần trú xứ. Hãy để các chồng của các cô ra tay giúp một ngày vào ngày mai." "Được thôi," tất cả họ nói. Buổi tối hôm ấy, họ kể lại điều đó cho các ông chồng, sau khi những người này trở về từ khu rừng nơi họ làm việc. Tất cả những người đàn ông đều đồng ý giúp và hẹn gặp nhau trước cửa nhà của người đứng đầu nhóm nô lệ nam. Khi tất cả đã tụ họp ở đó, người đứng đầu nhóm gánh nước kêu gọi họ cùng chung tay xây dựng trú xứ cho năm vị độc giác Phật sử dụng trong mùa an cư, đồng thời nhấn mạnh về công đức to lớn của việc đóng góp này. Một vài người đàn ông lúc đầu không đồng ý giúp, đã được các bà khuyên nhủ và thuyết phục tham gia công việc. Sáng hôm sau, người đứng đầu nhóm gánh nước dâng thức ăn đến năm vị độc giác Phật. Sau đó, bà ra hiệu cho 500 nô lệ nam bắt đầu công việc. Họ lập tức vào rừng, chặt cây, và mỗi 100 người xây dựng một trú xứ đơn sơ cho một vị độc giác Phật, kèm theo một lối đi hành thiền kế bên. Họ đổ nước đầy các chum và chuẩn bị những vật dụng thiết yếu cho năm trú xứ. Họ dâng cúng các trú xứ ấy đến các vị độc giác Phật, thỉnh các ngài an cư tại đó trong mùa mưa. Được các ngài chấp thuận, rồi thay phiên nhau dâng cúng thức ăn hàng ngày đến các ngài. Nếu có người gánh nước nào quá nghèo, không thể chuẩn bị bữa ăn vào ngày phân công, người đứng đầu nhóm gánh nước sẽ cung cấp đầy đủ các thứ cần thiết cho người đó. 3 tháng mùa an cư trôi qua như vậy. Gần cuối mùa an cư, người đứng đầu nhóm gánh nước yêu cầu 500 cô gái nô lệ, mỗi người dệt một mảnh vải thô. 500 mảnh vải được gom lại và đổi lấy 5 bộ y phục tốt để dâng đến 5 vị độc giác Phật. Các vị độc giác Phật sau khi thọ nhận đã bay lên không trung trước mặt những người thí chủ và rời đi về hướng núi Gandhamadana. Trong tiền kiếp là thợ dệt trưởng, những cô gái nô lệ gánh nước ấy đã dành phần đời còn lại làm các thiện hạnh. Khi mạng chung, họ tái sanh vào cõi trời. Người đứng đầu trong số các tiên nữ ấy, khi qua đời được tái sanh vào gia đình của một thợ dệt trưởng trong một làng dệt gần Varanasi. Một ngày nọ, 500 người con trai của hoàng hậu Badu Mawati, tất cả đều là các vị độc giác Phật, đến cửa cung điện triều đình tại Varanasi theo lời mời, nhưng không ai tiếp đón họ, không có ai dâng chỗ ngồi hay thực phẩm, các vị buộc phải rời đi. Khi rời khỏi thành và ngang qua làng dệt, người thợ dệt trưởng cảm khởi lòng thành kính đối với các vị, và sau khi đảnh lễ, bà đã dâng thực phẩm. Các vị độc giác Phật thọ nhận phần cúng dường ấy, và sau khi thọ thực xong, rời đi về núi Gandhamadana. Xuất gia làm vị tỳ kheo ni trong đời cuối cùng. Người thợ dệt trưởng đã sống phần đời còn lại trong các thiện hạnh. Sau khi qua đời, bà tái sanh luân phiên giữa cõi trời và cõi người. Vào lúc sắp có sự xuất hiện của Đức Phật Gotama, bà tái sinh vào hoàng tộc dòng Sắc Giá, là con gái út của vua Mahasubhabuddha tại thành Dewadaha. Bà được đặt tên là Gotami, là em gái của công chúa Mahamaya. Các chiêm tinh gia trong hoàng cung thông thạo kinh Vệ Đà, tin tưởng về tướng học và xem chỉ tay. Sau khi quan sát các dấu hiệu đặc biệt trên thân thể của hai chị em, đã tiên đoán rằng các người con sinh ra từ hai chị em ấy sẽ trở thành chuyển lương vương. Sau khi hai chị em ấy đến tuổi trưởng thành, họ được gả cho vua Suddhodana và được đưa đến Kapila Quá Thú, nơi công chúa Mahamaya trở thành chánh hậu. Sau đó, khi Bồ Tát từ cõi trời Tusita giáng trần, ngài được hoài thai trong bụng của hoàng hậu Mahamaya. Sau khi hạ sanh đứa con vào rằm tháng Kason, tháng 5 lịch Myanmar, năm thứ 68 của đại kỷ nguyên, vào ngày thứ 7 hoàng hậu qua đời và tái sinh lên cõi trời Tusita dưới danh hiệu Santusita. Sau cái chết của hoàng hậu Mahamaya, vua Suddhodana lập người em gái là Gotami làm chánh hậu. Sau khi hoàng hậu Mahamaya sinh thái tử Siddhartha, 2 hoặc 3 ngày sau đó, Mahapachapati Gotami, mẹ kế của thái tử, cũng hạ sinh hoàng tử Nanda. Do đó, vào lúc hoàng hậu Mahamaya qua đời, thái tử Siddhartha mới chỉ 7 ngày tuổi, trong khi hoàng tử Nanda chỉ khoảng 4 hoặc 5 ngày tuổi. Mahapachapati Gotami đã nuôi dưỡng con kế của mình, thái tử Siddhartha, bằng chính dòng sữa của bà, trong khi để đứa con ruột của mình, hoàng tử Nanda, cho các vú nuôi chăm sóc. Bà đã dồn trọn tâm trí và tình yêu thương vào việc nuôi dưỡng đứa cháu nhỏ, người sẽ trở thành Đức Phật trong tương lai. Sau này, khi vị Bồ Tát từ bỏ thế tục, chứng ngộ vô thượng Bồ Đề và trở thành vị Phật toàn giác. Trong khi thi hành sứ mạng cứu độ thế gian, Ngài lần đầu tiên trở về Kapila Quá Thú, vào ngày hôm sau khi đến, Ngài vào thành để khất thực. Phụ vương là vua Xuất Đô Đá Ná đã có cơ hội để được nghe Pháp, ngay trong lúc Đức Phật đang đi khất thực, và đã chứng nhập Tu Đà Hoàng, Sotapanna. Rồi vào ngày thứ hai, Thái tử Nanh Đá được xuất gia. Đến ngày thứ bảy, con trai của Đức Phật là Rahula cũng được xuất gia làm sa di. Chi tiết những sự kiện này đã được trình bày ở phần trước. Đức Phật đã trải qua mùa an cư thứ năm tại tu viện Kutagara trong khu rừng Mahavana gần thành Vesali. Trong thời gian ấy, vua Suddhodana chứng đắc A-la-hán ngay dưới chiếc lọng trắng triều đình tại hoàng cung Kapila Quá Thú và viên tịch trong cùng ngày hôm đó. Sau đó, Mahapachapati Gotami khẩn thiết muốn từ bỏ thế tục và trở thành một tỳ kheo ni. Về sau, 500 vị hoàng hậu vợ của 500 hoàng tử dòng Sắc Giá, những người đã xuất gia thành tỳ kheo. Sau thời pháp giảng về kinh đại hội Mahasamaya Sutta, đồng lòng quyết định xin xuất gia làm tỳ kheo ni. Họ cử Mahapachapati Gotami làm người đại diện để thỉnh cầu Đức Phật cho phép họ gia nhập giáo đoàn. Lời thỉnh cầu lần đầu của mẹ kế của Đức Phật bị từ chối. Sau đó, bà cùng 500 công chúa dòng Sắc Giá đã cạo đầu, quát y vàng và đi bộ từ Kapila Quá Thú đến Vesali. Họ tìm đến tôn giả Ananda để cầu xin Ngài hỗ trợ thỉnh cầu với Đức Phật về việc cho phép họ được gia nhập giáo đoàn. Cuối cùng, Đức Phật đã chấp thuận cho họ gia nhập tăng đoàn với tư cách là các tỳ kheo ni, thikhu ni. Mahapachapati Gotami đã được nhận vào tăng đoàn bằng việc thọ nhận 8 điều trọng pháp, gú rú đam má. 500 công chúa Sắc Giá được thọ giới bởi một hội đồng tỳ kheo mà không có sự hiện diện của tỳ kheo ni. Ghi chú, về sau theo quy trình bình thường, một tỳ kheo ni phải được thọ giới bởi cả tăng hội tỳ kheo và tăng hội tỳ kheo ni. Chi tiết đoạn này có thể được tìm thấy trong Đại Phật Sử, tập 3, chương 23. Mẹ kế của Đức Phật, trưởng lão ni Mahapachapati Gotami đã chứng A-la-hán sau khi nghe bài kinh Sankhita Sutta. 500 vị tỳ kheo ni sau đó cũng lần lượt chứng ngộ ở các tầng bậc khác nhau sau khi nghe bài kinh Nandalo Wada Sutta. Mahapachapati Gotami là vị tỳ kheo ni thượng thủ. Vào một dịp khác, khi Đức Phật đang an trú tại tu viện Chetawana và tuyên bố các vị tỳ kheo ni thượng thủ, Đức Phật đã tuyên bố: Này các tỳ kheo, trong số các nữ đệ tử tỳ kheo ni đã xuất gia lâu năm, Mahapachapati Gotami là đệ nhất. Ở đây, danh xưng Gotami đại diện cho dòng tộc Gotama. Từ Mahapachapati là danh hiệu mang ý nghĩa mẹ của những người con vĩ đại. Danh hiệu này dựa trên lời tiên đoán của các nhà tướng số và xem chỉ tay rằng nếu bà sinh con trai, người đó sẽ trở thành một vị chuyển luân vương. Nếu sinh con gái, người đó sẽ làm mẹ của vợ một chuyển luân thánh vương. Trích chú giải Majjhima Nikaya. Sự viên tịch của trưởng lão ni Gotami. Khi trưởng lão ni Gotami được 120 tuổi, bà đang cư ngụ tại một tu viện tỳ kheo ni trong thành Vesali. Thông thường, các tu viện tỳ kheo ni được xây dựng bên trong thị trấn hoặc làng mạc. Lúc đó, Đức Phật đang an trú tại tu viện Mahavana gần thành Vesali. Vào một buổi sáng, sau khi đi khất thực trong thành và thọ thực xong, trưởng lão ni Gotami nhập vào tầng thiền A-la-hán quả trong một thời gian đã định. Sau khi xuất khỏi thiền định, bà hồi tưởng lại chuỗi dài các thiện nghiệp mà bà đã tích lũy trong vô số kiếp quá khứ và cảm thấy vô cùng hoan hỷ. Sau đó, bà quán chiếu về tuổi thọ của mình và thấy rằng nó đã đến hồi kết thúc. Bà cho rằng nên đến rừng Mahāvaṇa để thông báo với Đức Phật về sự viên tịch sắp tới của mình. Cũng như từ biệt các vị đồng tu đã từng là nguồn cảm hứng cho bà, như hai vị thánh đệ tử thượng thủ và các bậc thánh đồng cư. Chỉ sau khi hoàn tất việc ấy, bà mới trở về tu viện để viên tịch. Cùng lúc đó, 500 vị tỳ kheo ni dòng Sắc Giá cũng có cùng một ý định như vậy. Những sự kiện xúc động liên quan đến sự viên tịch của trưởng lão ni Gotami sẽ được thuật lại dưới đây, dựa trên 1. Tác phẩm Chitta Bidana, tập 1, chương 12 của ngài Maha Visuddha Rama Sayadaw, và 2. Bộ Appadana Kuddaka Nikaya, quyển 4. Ở đây chỉ tóm lược nội dung chính. Mẹ kế của Đức Phật, trưởng lão ni Gotami suy nghĩ: ta sẽ không sống đủ lâu để chứng kiến sự viên tịch của con trai của ta, Đức Phật, cũng không thấy được sự ra đi của hai vị thánh đệ tử thượng thủ, hay của cháu nội ta, Rahula, hoặc của cháu họ ta, Ananda. Ta sẽ viên tịch trước tất cả họ. Vậy thì bây giờ, ta nên xin phép Đức Phật để được viên tịch. 500 tỳ kheo ni dòng Sắc Giá cũng có cùng một suy nghĩ như vậy. Ngay khi đó, mặt đất rung chuyển dữ dội, trên bầu trời vang lên tiếng sấm rền và mưa đổ xuống trái mùa. Các vị thần hộ trì tu viện tỳ kheo ni gào khóc. 500 tỳ kheo ni đến gặp trưởng lão ni Gotami và kể cho bà nghe về tiếng than khóc của các thần hộ pháp. Gotami xác nhận rằng bà chuẩn bị viên tịch, và các tỳ kheo ni kia cũng chia sẻ kế hoạch tương tự. Họ đồng loạt xin lỗi các vị thần hộ trì nếu trong quá khứ từng có bất kính. Rồi khi rời mắt nhìn tu viện lần cuối, trưởng lão ni Gotami đọc lên bài kệ: giờ đây ta sẽ đi đến cảnh giới vô vi niết bàn, nơi không còn tuổi già hay cái chết, không còn liên hệ với các chúng sinh hay điều mà người ta không thích, không có sự chia lìa với những chúng sinh hay điều mà người ta yêu mến. Trong số những người nghe những lời ấy, những ai vẫn còn luyến ái, cả chư thiên lẫn loài người đều khóc than thảm thiết. Khung cảnh bi thương này được mô tả sinh động trong bản Pali. Khi các vị tỳ kheo ni rời khỏi tu viện và đi dọc theo con đường lớn, các tín thí đã bước ra từ nhà mình, quỳ xuống trước trưởng lão ni Gotami và than khóc, bày tỏ sự đau buồn sâu sắc. Mẹ kế của Đức Phật, trưởng lão ni Gotami, đã thuyết giảng những lời giúp an ủi sự sầu khổ ấy. Những lời tràn đầy giáo pháp ấy có thể được tìm thấy trong bản Pali. Ghi chú này cũng áp dụng cho các bài kệ khác mà bà sắp đọc. Bà đã đọc 9 bài kệ rưỡi để làm dịu sự khóc than của dân chúng Vesali. Khi đến trước Đức Phật, bà trình bày việc mình sắp viên tịch và xin Đức Phật chấp thuận cho mình buông xả tiến trình duy trì sự sống. Bà làm điều này thông qua 16 bài kệ, bắt đầu bằng câu: Ahang Sugata Te Mata Ta Hoành Chá Quy Rá Pita Má Má. Con là mẹ của Đức Thiện Thệ, Ngài là cha của con, vị anh hùng. Đức Phật đã chấp thuận bằng cách đọc một bài kệ, sau đó bà đọc 5 bài kệ để tán thán Đức Thế Tôn, rồi bà xin phép tăng đoàn, trưởng lão Rahula, trưởng lão Ananda và trưởng lão Nanda chấp thuận cho sự viên tịch của bà. Bà thực hiện điều này bằng 2 bài kệ bắt đầu bằng câu Asi Quý Sa Lá Giá Xá Mê, mô tả nỗi khổ của luân hồi sanh tử. Trưởng lão Nanda và trưởng lão Rahula lúc ấy đều đã là các bậc A-la-hán, đón nhận lời của vị trưởng lão ni như là nguồn cảm hứng khơi dậy niềm cảm xúc động tâm. Nhưng trưởng lão Ananda lúc ấy vẫn đang thực hành để đạt A-la-hán quả, đã vô cùng đau buồn và than khóc trong một bài kệ bắt đầu bằng câu Ha Santim Gotami Yati, ôi Gotami, đi vào cảnh giới an tịnh. Vị trưởng lão ni vĩ đại đã an ủi người cháu trai của mình bằng những lời nói trí tuệ. Sau đó, Đức Phật đã yêu cầu trưởng lão ni Gotami trong một bài kệ rằng: này Gotami, vì lợi ích cho những kẻ ngu si còn hoài nghi về việc phụ nữ có thể chứng ngộ trong giáo pháp của ta, để từ bỏ hoài nghi ấy, hãy phô bày thần thông của mình. Vị tỳ kheo ni 120 tuổi ấy đã vâng lời. Biểu hiện các thần thông như được mô tả trong phần nói về thần thông như từ một thân trở thành nhiều thân, từ nhiều thân trở thành một thân, hiện hình rồi biến hình, đi xuyên qua tường hoặc núi, vân vân. Sau đó, bà đi giữa không trung, tay cầm núi Tu Di, vốn là trụ đỡ cho mặt đất rộng lớn như một chiếc lọng, rồi lật ngược chiếc lọng kỳ diệu ấy. Bà tạo ra một bầu không khí nóng bức, như thể có sáu mặt trời cùng mọc lên một lúc, vân vân. Sau khi hoàn thành lời yêu cầu của Đức Phật, bà hạ mình xuống, đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi vào chỗ ngồi thích hợp, bà nói: Bạch Thế Tôn, con là mẹ kế của Ngài, năm nay đã 120 tuổi, con đã già, đã sống đủ lâu, xin cho con được phép viên tịch. Hội chúng chóng ngợp bởi thần thông của trưởng lão Ni Gotami đã hỏi bà: Bạch Tôn giả, nhờ vào công đức nào mà Tôn giả có được năng lực và thần lực như vậy? Trưởng lão Ni Gotami đã kể lại những phước nghiệp mà bà đã tích lũy từ thời Đức Phật Padumuttara cho đến kiếp sống cuối cùng này. Những sự kiện ấy được trình bày trong nhiều bài kệ liên tiếp. Sau đó, 500 tỳ kheo ni cùng bay lên không trung như một chùm sao lấp lánh, làm say đắm ánh nhìn của toàn thể hội chúng. Họ biểu hiện các thần thông siêu nhiên, sau khi được Đức Phật cho phép, kết thúc phần thị hiện ấy, họ đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngồi vào chỗ thích hợp. Họ đọc các bài kệ để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với trưởng lão Ni Gotami, rồi xin phép Đức Phật cho họ được viên tịch. Đức Phật nói: Này các tỳ kheo ni, các cô đã biết thời điểm thích hợp để viên tịch. Sau khi nhận được sự chấp thuận của Đức Phật, họ đảnh lễ Ngài, rồi trở về tu viện. Đức Phật cùng với một đoàn gia chủ đông đảo đã tiễn trưởng lão Ni Gotami cho đến tận lối vào rừng, nơi cư ngụ của Ngài. Tại đó, vị trưởng lão Ni và 500 đệ tử tỳ kheo ni đã đảnh lễ Đức Phật lần cuối cùng. Sau đó, 500 tỳ kheo ni trở vào thành và ngồi kiết già trong các nơi riêng của họ tại tu viện. Vào thời điểm ấy, nhiều nam nữ gia chủ đệ tử của Đức Phật biết rằng đây là lúc cuối cùng có thể gặp được những bậc thánh nhân, đã tụ tập lại để tiễn biệt. Họ đấm ngực than khóc dữ dội, gục ngã xuống đất như cây bị bật gốc. Trưởng lão Ni Gotami xoa đầu người lớn tuổi nhất trong số các nữ gia chủ và đọc bài kệ này: Hỡi các con gái, than khóc chỉ dẫn đến lãnh vực của Ma Rá và do đó là vô ích. Tất cả các pháp hữu vi là vô thường, chúng kết thúc bằng sự chia lìa, chúng gây ra sự xao động không dứt. Sau đó, bà bảo họ trở về nhà, khi chỉ còn lại một mình, bà nhập sơ thiền thuộc sắc giới và tiến dần lên từng tầng, cho đến tầng thiền phi tưởng phi tưởng xứ, rồi lại lui dần xuống từng tầng, đến sơ thiền thuộc sắc giới. Như vậy, lên và xuống, bà an trú trong 8 tầng thiền thâm sâu. Rồi bà an trú trong thiền định từ sơ thiền cho đến tứ thiền. Khi xuất khỏi từng thiền đó, bà chứng đạt sự diệt tận hoàn toàn của các uẩn, giống như ngọn đèn tắt khi dầu và tim cạn kiệt. 500 vị tỷ kheo ni còn lại cũng chứng đạt sự tận diệt hoàn toàn. Ngay lúc đó, địa đại rung chuyển dữ dội, sao băng rơi từ bầu trời. Bầu trời vang tiếng sấm sét, các chư thiên than khóc, hoa trời rơi xuống từ không trung. Núi Tu Di lắc lư như một vũ công đang nghiêng ngả, đại dương gầm vang như thể bị khuấy động sâu sắc, các loài Naga, Atula, Chư Thiên và Phạm Thiên bày tỏ sự tỉnh thức tâm linh đầy xúc động qua những lời như: Tất cả các pháp hữu vi là vô thường, chúng có bản chất tan rã. Chư Thiên và Phạm Thiên báo tin về sự viên tịch của trưởng lão Ni Gotami và 500 vị tỷ kheo ni đến Đức Phật. Đức Phật phái trưởng lão Ananda đi báo tin sự việc này đến chư tỳ khưu. Sau đó, cùng với nhiều vị tỳ khưu, Đức Phật tham gia đoàn tang lễ theo trình tự như sau. Những người nam, chư thiên, Naga, Atula và Phạm Thiên đi đầu. Theo sau là 500 cỗ xe tang màu vàng của 500 vị tỳ kheo ni, với mái nhiều tầng được tạo ra bởi Thiên Chủ Quý Xú Khâm Má. Trong đó, di hài của các vị tỳ kheo ni trên giường của họ, và các cỗ xe tang này được chư thiên khiêng. Tiếp theo là cỗ xe tang của trưởng lão Ni Gotami, mẹ kế của Đức Phật, được 4 vị thiên vương vĩ đại khiêng. Sau cùng là tăng đoàn và Đức Phật. toàn bộ con đường từ tinh xá đến nơi hỏa táng đều được che lọng. Dọc theo lộ trình, người ta dựng cờ xí, biểu ngữ và toàn bộ mặt đất được rải đầy hoa. Những đóa hoa sen trời rơi xuống, dày đặc như thể đang lơ lửng giữa không trung. Các loại hoa và hương thơm đủ loại lan tỏa trong không khí. Các loại âm nhạc, ca hát và múa được thực hiện để tôn vinh bậc thánh A-la-hán đã viên tịch. Trong suốt cuộc biểu diễn hành lễ trà tỳ, cả mặt trời và mặt trăng đều hiện ra cho mọi người thấy, các ngôi sao chiếu sáng trên bầu trời. Ngay cả vào buổi trưa hôm ấy, ánh sáng mặt trời cũng mát dịu như ánh sáng mặt trăng. Thật vậy, lễ trà tỳ của trưởng lão Ni Gotami được bao quanh bởi những hiện tượng kỳ diệu hơn cả lễ trà tỳ của chính Đức Phật. Trong lễ trà tỳ của Đức Phật, không có Đức Phật, cũng không có trưởng lão Sariputta hay các vị trưởng lão tỳ khưu để giám sát các nghi thức. Trong khi đó, lễ trà tỳ của trưởng lão Ni Gotami có mặt Đức Phật cùng các vị trưởng lão tỳ khưu như trưởng lão Sariputta để giám sát nghi lễ. Tại nơi hỏa táng, sau khi di hài của trưởng lão Ni Gotami đã được thiêu, trưởng lão Ananda nhặt xá lợi và đọc bài kệ sau. Giờ đây Gotami đã đi rồi, thân xác của bà đã bị thiêu cháy, và chẳng bao lâu nữa sự viên tịch của Đức Phật sẽ xảy đến. Trưởng lão Ananda thu nhặt xá lợi vào bình bát khất thực mà trưởng lão Ni Gotami đã dùng và dâng lên Đức Phật. Sau đó, Đức Phật giơ cao xá lợi của mẹ kế ngài, để cho đại chúng gồm người, chư thiên và phạm thiên được nhìn thấy, rồi nói với hội chúng rằng: cũng như một cái cây lớn, chắc chắn, với lõi cứng đứng vững vàng, có một thân cây to, với thân cây to ấy, vốn là pháp vô thường, sẽ ngã xuống. Thì cũng vậy, Gotami, người đã giống như thân cây lớn đối với tăng đoàn tỳ khưu ni, nay đã tịch diệt, nghĩa là đã nhập Niết Bàn. Đức Phật đã thuyết tổng cộng 12 bài kệ vì lợi ích của thính chúng trong dịp lễ trọng đại ấy. 12 bài kệ này kèm theo văn bản và nghĩa từng chữ có thể được độc giả tìm thấy trong Chitta Bidani để tùy ý thưởng thức. Kết thúc câu chuyện về trưởng lão Ni Mahapachapati Gotami.